Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 278 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái cuộc thi đàn đạo đó vẫn đang diễn ra, và lúc này thì đã đến lượt Ninh Tường Ngữ đánh vỡ những cái dược liệu đó để mà đo chỉ số. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng ngại ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì không để các bạn đợi chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 278 của bộ truyện này. Tập 278 có tựa đề Gõ Nhịp Điều Động. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ngay lúc mà Ninh Tường Ngữ đánh vỡ huyết thọ thiên thàm, thì ngón trỏ trước án của Diệp Viễn nhẹ nhàng gõ nhịp. Ánh mắt của Ninh Tường Ngữ nhìn chằm chằm vào ngón tay của Diệp Viễn. Lúc này nhìn thấy động tác của Diệp Viễn, thân thể động theo bản năng. Động tác của Ninh Tường Ngữ còn lâu mới đẹp bằng của Tống Khải Dương, thậm chí là còn có vẻ hơi ngây ngốc. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Cái lại phụng thủ pháp vụng về thế này, còn có thể là thu được thành tích gì tốt hay sao? Nhà đầu kia là tới làm trò hề sao? Cái dạng thủ pháp như vậy còn muốn thắng được ta sao? Tống Khải Dương bật cười. Cạch, cạch. Ngón tay của Diệp Viễn vẫn đập lên mặt bàn 3 lần. Thủ pháp của Ninh Tư Ngữ đột nhiên biến đổi. Ở bên trong huyết thọ tham thiền không có ngừng phát ra những mảnh vụn pháp tắc. Đúng là bắt đầu liên tục không có ngừng mà rót vào phía bên trong diễn đạo nghi. Chấp sự kia vốn dĩ cũng cho rằng ở cái vòng đấu thứ hai này Ninh Tường Ngữ làm không được tốt. Thế nhưng lúc này con người của hắn ta đột nhiên co rút, không dám tin mà nhìn về phía Ninh Tường Ngữ. Hắn ở cách Ninh Tường Ngữ gần nhất, có thể cảm thụ được khí tức của những mảnh vụn pháp tắc. Những mảnh vụn pháp tắc kia đúng là tiêu tán rất nhỏ, phần lớn thì đều đi vào bên trong diễn đạo nghi. Cọc, cạch, cạch. Ngón tay của Diệp Viễn vẫn đang không có ngừng gõ lên bàn, nhịp điệu biến ảo chập chờn. Người ở bên ngoài nhìn vào, Diệp Viễn giống như đang buồn chán đập bàn. Thế nhưng mà Ninh Tường Ngữ thì lại theo nhịp điệu này của Diệp Viễn không có ngừng tới biến ảo thủ pháp. Khắc độ của diễn đạo nghi đang điên cuồng kéo lên. 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm. Đến 6 điểm còn chưa có dừng lại, trực tiếp tiến về phía 7 điểm. Tất cả mọi người đều há hốc miệng ra. Cái loại thủ pháp cổ quái này của Ninh Tường Ngữ là cái chuyện gì đã xảy ra vậy? 7 điểm, đây chính là ở cấp độ tông sư. Khống chế của Ninh Tường Ngữ đối với diễn đạo đã đến cấp độ kinh hại thế tục sao? Đừng có đến 7 điểm. Ở trong lòng của Tống Khải Dương lúc này đã là liều mạng gào thét, hy vọng rằng có thể ngăn cản được Ninh Tường Ngữ. Thế nhưng Ninh Tường Ngữ không hề cho hắn ta một nửa điểm cơ hội, trực tiếp liền xông tới 7 điểm. Thế nhưng mà đây vẫn chưa phải là kết thúc. Sau khi mà xông lên đến 7 điểm, tốc độ tăng lên rõ ràng đã chậm lại. Thế nhưng có điều vẫn đã đang tăng lên. Cuối cùng tốc độ dừng lại đứng ở trên 7.3 điểm. Toàn bộ quảng trường lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, duy trì liên tục khoảng chừng 5 hơi thở. Sau đó thì mới vang lên một tràng những tiếng kinh thán. 7,3 điểm kìa, đây là quá là giả dối. Lẽ nào Ninh Tường Ngữ này đã đạt đến cảnh giới tông sư? Cái này chẳng phải là quá khoa trương rồi sao? Một đan thần tam tinh là có thể là dẫn đạo ra được những 7,3 điểm. Sợ là ngay cả đến những đan thần tứ tinh cũng là không mấy người có thể làm được. Điểm diễn đạo này càng lên cao sẽ càng khó. Đặc biệt là sau khi diễn đạo đạt đến 6 phần, cho dù là nhiều hơn 1 phần cũng là khó như lên trời. Cho dù đột phá đến đan thần tứ tinh, lý giải đối với đan đạo khắc sâu hơn thì diễn đạo cũng không có thể nào lập tức từ 5 phần 10 mà trực tiếp nhảy tới 7 phần được. Thế nhưng Ninh Tường Ngữ nàng lại làm được. Lúc này, trên mặt của Nhược Hư đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vốn dĩ là hắn còn tưởng dựa vào số điểm của Tống Khải Dương sẽ hùng hăng mà đánh vào mặt Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ, thành tích của Tống Khải Dương ở trước mặt Ninh Tường Ngữ Cặn bã chính là cặn bã. Hiền Vũ cũng là khiếp sợ, cũng không ít hơn so với Nhược Hư. Hắn không có nhìn được mà hỏi Diệp Viễn. Diệp trưởng lão, người thế nào mà làm được như vậy? Thế nhưng, trên khuôn mặt của Diệp Viễn lại không có lấy một nửa điểm cao hứng, mà còn có chút bất mãn. Ai, cái nhà đầu này, thế mà lại chỉ dẫn đạo được có bằng đó điểm, thực sự là khiến chúng ta thất vọng rồi. Trên mặt của một đám trưởng lão lộ ra vẻ cổ quái, gia hòa này là cố ý muốn giả tạo sao? 7,3 điểm mà hắn còn chê ít. Thật ra, bọn họ không hề biết, huấn luyện đặc biệt của Diệp Viễn đối với Ninh Tư Ngữ là đặc biệt nhằm vào thi đấu đàn tháp lần này. 10 ngày, chuyện có thể làm được quá ít, đương nhiên là không thể làm cho thực lực của Ninh Tư Ngữ tăng vụt đến cấp độ khiếp sợ. Thế nhưng mà chỉ nhằm vào thi đấu lần này, Diệp Viễn là có thể khiến cho Ninh Tư Ngữ ung dung thắng. Cái diễn đạo này chỉ là dẫn đạo mảnh vụn pháp tắc ở bên trong một loại linh dược già. Đối với Diệp Viễn mà nói thì độ khó cũng chẳng có bao nhiêu. Thủ pháp này của Ninh Tư Ngữ chính là Diệp Viễn tự nghĩ ra, là chuyên dùng cho dẫn đạo mảnh vụn pháp tắc ở bên trong linh dược. Thủ pháp này tổng cộng là có trên 5 ấn quyết. Diệp Viễn bảo Ninh Tư Ngữ luyện mấy cái ấn quyết này đến mức thuộc lòng. Còn về việc vận dụng như thế nào thì nàng không cần phải quan tâm đến. Sau đó, hắn cẩn thận ước định ám hiệu cùng với Ninh Tư Ngữ. Ninh Tư Ngữ chỉ cần dựa vào nhịp điệu mà hắn có tới thôi động ấn quyết, tự nhiên là sẽ dẫn ra được nhiều những mảnh vụn pháp tắc. Đây chỉ là Ninh Tư Ngữ, nếu như mà đổi thành Diệp Viễn, không nói 10 phần, chí thì cũng phải được 9 phần rưỡi. Xử lý giải đối với đàn đạo của hắn ta, căn bản là thứ không phải người khác có thể sò. Vốn dĩ, dựa theo phỏng đoán của Diệp Viễn, Ninh Tư Ngữ chỉ ít cũng phải đạt được 7,5 điểm trở lên, thế nhưng không ngờ lại chỉ được có 7,3. Hắn đương nhiên là không cảm thấy hài lòng. Dường như cảm nhận thấy ánh mắt bất mãn của Diệp Viễn, Ninh Tư Ngữ lè lưỡi, vẻ mặt xấu hổ. Nàng biết vừa rồi mình đã phạm phải một ít những lỗi nhỏ, cho nên mới không đạt đến yêu cầu của Diệp Viễn như vậy. Tiếp tục dẫn đạo, Ninh Tư Ngữ dường như cũng dần dần đi vào trạng thái. Sự phát huy ở tại Ngọc Thiền Tiên Nhị rõ ràng là tốt hơn không ít so với Huyết Thọ Thiền Thàm. Cuối cùng, ở thành Ngọc Thiền Tiên Nhị thì Ninh Tư Ngữ đã đạt được thành tích 7,5 điểm. Sắc mặt của Tống Khải Dương lúc này đã càng ngày càng khó mà coi. Mặt đỏ bừng lên, giống như là bị người ta đánh cho mấy cái bạt tai vậy. Khi trước, lòng tự tin của hắn còn rất cao, cho rằng vòng thứ hai này hắn nhất định là sẽ chiến thắng. Thế nhưng không ngờ, thành tích của hắn ở tại trước mặt Ninh Tư Ngữ thì tính là rác rưởi mà thôi. Bây giờ xem ra, mỗi một câu hắn nói, từng vẻ kiêu ngạo khi trước, rõ ràng là đang chính là tự vả mặt mình. Rất nhanh, thành tích của Hoàng Cực Tử Vi Thảo cũng đạt đến 7,5 điểm, tổng cộng là 22,3 điểm. So với 17,3 điểm của Tống Khải Dương, đại khái thì cao hơn chừng khoảng 5 điểm. Số điểm này đại biểu cho sự chênh lệch không có thể nào vượt qua. Quả thực là không có thể nào tin được. Nhà đầu này thực sự là Ninh Tư Ngữ hay sao? Diệp trưởng lão thực sự là lợi hại đến như vậy sao? Chỉ dùng thời gian có mấy ngày đã có thể là dạy cho Ninh Tư Ngữ đến trình độ này. Phe của đại trưởng lão lần này thật sự là mất hết thể diện rồi. Lúc này, Diệp Viễn cười như không cười, nhìn về phía Nhược Hư nói. Thế nào, đại trưởng lão? Không biết thành tích thế này có thể là thu được cục diện không? Sắc mặt của đại trưởng lão hết sức âm trầm, nói. Người trẻ tuổi, đừng có hùng hổ dọa người như vậy. Người như vậy sẽ phải chịu thiệt đó. Diệp Viễn nghe vậy cười. Đại trưởng lão, hình như là người gây sự cũng không có phải là ta, có đúng hay không? Ta vừa mới lên làm trưởng lão, đệ tử của ngươi đã liền đến tận cửa ức hiếp. Sao bây giờ lại thành ta là người gây rối chứ? Đại trưởng lão không khỏi cứng người lại. Lão hừ lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi, ngươi đừng có đắc ý sớm như vậy. Ngươi cùng với ta còn có một cuộc tỉ thí đó. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Ta đã không có thể nào đợi lâu hơn nữa. Hai người đối chọi vô cùng gay gắt. Các trưởng lão khác đều câm như hến. Cái trưởng lão mới này thực sự là quá ngưu. Ngay đến nhị trưởng lão cũng không có dám quyết đoán mà nói như vậy với đại trưởng lão. Thế nhưng mà hắn ta lại dám. Còn về Diệp Phiến có thật sự là có thực lực hay không thì mọi người vẫn giữ thái độ hoài nghi. Không phải là tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể nào tin một tên đan thần tam tình có thể là thắng được đại trưởng lão. Còn về Ninh Tương Ngữ thì bọn họ càng tin là gần đây nhị trưởng lão đã tìm được một bí quyết gì đó để mà dạy đồ đệ mình. Vòng thi thứ 3 dĩ nhiên chính là luyện đàn. Cửa ải này không có bất cứ vận may nào, hoàn toàn là do so đấu trình độ thực lực. Có điều Diệp Viễn cũng không lo lắng cho Ninh Tương Ngữ. Ninh Tương Ngữ bây giờ đã không còn là Ninh Tương Ngữ trước đây nữa. Nàng trước sau đã mấy lần nhìn thấy tận mắt đạo cảnh luyện đan của mình, còn có được huấn luyện đặc biệt nữa. Nếu như mà còn không có luyện ra được một đan dược cao cấp, vậy thì Diệp Viễn có thể là đập đầu tự tử luôn rồi. Đương nhiên, ngộ tính của Ninh Tương Ngữ này cũng rất kinh người, cho nên Diệp Viễn mới lựa chọn nàng. Đổi thành người khác, cho dù để cho bọn họ quan sát đạo cảnh luyện đan, muốn đột nhiên tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn cũng là khó mà làm. Phải biết là lần đầu tiên Ninh Tương Ngữ nhìn thấy Diệp Viễn đạo cảnh luyện đan cũng đã có thể luyện chế ra được thượng phẩm Tử Ngọ Thiên Tâm Đan. Khải Dương, vòng này chính là điểm mạnh nhất của người, nhất định là không có thể nào thua nữa. Nhược Hư đã là ngồi không yên, lợi dụng khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi từ mình đi xuống, gọi Tống Khải Dương đến dặn dò. Trong mắt của Tống Khải Dương hiện lên một tia hoảng loạn, hắn không ngờ ngày hôm nay sẽ thua triệt để đến như vậy. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn luôn là mắt cao hơn đầu, cơ bản là không có để những luyện dược sư cung cấp vào trong mắt. Thế nhưng bây giờ, hắn lại bại hoàn toàn ở dưới tay của một tiểu nha đầu. Hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sự tốt. Hai vòng trước cũng là điểm mạnh của con mà. Hơn nữa, vòng thi thứ hai là lúc trước con đã tu luyện qua. Thế mà... Tống Khải Dương có chút chán trường nói. Sắc mặt của Nhược Hư trầm xuống. Mặc dù là ta không có biết được đầu đuôi, thế nhưng mà hai vòng trước bọn chúng khẳng định là có mánh khóe qua ai. Nhưng mà vòng đấu thứ ba này, luyện đàn chính là thật. Tiểu tử kia tuyệt đối không cách nào có thể làm cho nhà đầu Ninh Tương Ngữ kia thoát thai hoán cốt đâu. Con không cần phải suy nghĩ nhiều. Vòng thi đấu này, chỉ cần phát huy như bình thường, thì nhất định là sẽ thắng thôi. Ngàn vạn lần không có được bị hai vòng trước ảnh hưởng tới. Tống Khải Dương hít sâu một hơi, gật đầu nói. Dạ, con biết nên làm như thế nào rồi, sư tôn. Còn biết cái gì chứ? Nếu như mà vòng thi đấu thứ ba này mà người còn thua nữa, về sau, đừng có gọi ta một tiếng là sư tôn. Dứt lời, thì Nhược Hư phẩy tay áo rời đi, để lại Tống Khải Dương đang ngây ra như phỗng. Ánh mắt của Nhược Hư sao có thể không nhìn ra, tâm tư của Tống Khải Dương bây giờ đã dao động, cho nên hắn mới hạ dược mạnh này để cho Tống Khải Dương phải tỉnh lại. Nhược Hư phí không ít tâm tư trên người của tên này, sao có thể thật sự cam lòng đuổi hắn ra khỏi sư môn. Vòng thi thứ ba này, luyện đan. Đan dược mà các người luyện chế, đó là Xích Lôi Thiên Linh Đan. Chấp sự lúc này nói, Xích Lôi Thiên Linh Đan là một loại đan dược thuộc tính lôi, độ khó luyện chế khá lớn, gần như là có thể so với Liệt Phong Thiên Thạch Đan. Loại đan dược khó như vậy, đối với mọi người mà nói, đều là một thử thách trước nay chưa từng có. Có điều, ở vòng thi thứ ba này, Ninh Tử Ngữ hiển nhiên là chịu thiệt. Dù sao, nàng mới chỉ là quy khư trung kỳ, ở trên thần nguyên chênh lệch cũng là không ít. Những thứ đan dược rất khó luyện chế này cần phải tiêu hao rất nhiều thần nguyên. Không biết vòng thi thứ ba này Ninh Tử Ngữ có thể là tạo ra được kỳ tích nữa hay không. Nếu như mà không có hai vòng trước, ta cảm thấy Ninh Tử Ngữ nhất định là không được. Thế nhưng mà bây giờ ta ngược lại thật là rất chờ mong đó. Đoạn thời gian trước ta nghe nói là Ninh Tử Ngữ này đã khổ công luyện chế Tử Ngọ Thiên Tâm Đan, thế nhưng mà không có kết quả gì. Xích Lôi Thiên Linh Đan này, nếu như mà so với Tử Ngọ Thiên Tâm Đan thì một con muốn khó luyện chế hơn nhiều. Nàng ta có được không vậy? Nếu như mà Diệp Trường Lão đến luyện đan, cũng có thể dạy ra được như vậy, thì ngày mai cổng Diệp phủ nhất định là sẽ bị chèn tới bể. Hai ngày trước, mọi người cũng không có hề coi trọng Ninh Tư Ngữ. Thế nhưng không ngờ, Ninh Tư Ngữ lại là con hắc mã lớn nhất. Nghiền những tuyển thủ hạt giống đứng đầu như là Tống Khải Dương đến mức thương tích đầy mình. Vòng thi đấu thứ ba này, mọi người đương nhiên là đều vô cùng mong đợi. Thế nhưng mà một vài người biết nội tình, đã nghe nói qua thực lực đan đạo của Ninh Tư Ngữ, cho nên có chút hoài nghi. Bắt đầu luyện đan, tất cả mọi người đều hết sức chăm chú vùi đầu vào bên trong luyện đan. Thế nhưng mà Ninh Tư Ngữ lại không có hề động đậy. Diệp Việt nói cho nàng biết, không có nên nóng lòng. Trước khi luyện đan, phải nghĩ lại một chút, nhiều lần quan sát khi trước. Cẩn thận nhớ lại đạo uẩn, rồi thì điều chỉnh lại trạng thái của mình tới đỉnh phòng. Ninh Tư Ngữ đối với Diệp Viễn thì nói gì nghe nấy, cho nên nàng cũng không có hề gấp rút động thủ. Nhà đầu kia đang làm cái gì vậy? Nàng lại biết mình không có luyện chế được, cho nên là cố tình muốn khiến cho tâm của mình nhiễu loạn sao? Tinh thần của Tống Khải Dương lúc này chưa ổn định, luôn không có bỏ xuống được Ninh Tư Ngữ ở phía đằng kia. Cử chỉ của nàng cổ quái như vậy, đương nhiên là rơi vào tầm mắt của hắn ta. Hắn bây giờ đã có chút hoài nghi nhân sinh, nhìn thấy một màn này thì càng thêm kinh nghi bất định. Nhược Khư bỗng nhiên hử lạnh một tiếng. Tống Khải Dương đột nhiên bừng tỉnh, lập tức vùi đầu vào luyện đan. Đại trưởng lão, cái hành động này thì sợ là không có hợp hợp với quy củ đi. Hiền Vũ bỗng nhiên mở mắt, thản nhiên nói. Nhược Khư mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thản nhiên nói. Lão phù có làm cái gì sao? Hắn rõ ràng chỉ là hừ lạnh một tiếng để cho Tống Khải Dương tập trung lại tinh thần. Bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng, không có chịu thừa nhận. Trưởng lão khác cũng hiểu hành động này hơi quá, thì là bọn họ giận thế nhưng không dám nói gì cả. Hiền Vũ cũng im lặng không nói. Da mặt của cái tên gia hỏa này thực sự là quá dày rồi. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Nhược Hư, thế nhưng không lên tiếng. Mà lúc này, Ninh Tư Ngữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu luyện đàn. Hai mắt Diệp Viễn sáng lên, cũng âm thầm gật đầu. Ngộ tính của nhà đầu này còn đỡ tốt hơn so với sức tưởng tượng của anh ta. Chỉ thấy động tác của Ninh Tư Ngữ như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, rất có phong phạm của đại sư. Không ít trưởng lão phát ra một tiếng kêu nhẹ, hiển nhiên là cũng bị Ninh Tư Ngữ hấp dẫn. Những trưởng lão có mặt ở đây đều là những người có cảnh giới cao, lướt một chút là có thể nhìn ra được cao hay thấp. Trạng thái bây giờ của Ninh Tư Ngữ đã đạt được một loại cảnh giới không linh, tâm không tạp niệm. Ở dưới loại trạng thái này, luyện đàn hiển nhiên chính là có thể làm chơi ăn thật. Nhà đầu Tư Ngữ này hình như đúng là khác biệt. Lẽ nào Diệp trưởng lão thật sự là có phương pháp có thể hóa tầm thường thành thần kỳ sao? Nếu như mà nhà đầu Tư Ngữ này thật sự có thể luyện chế ra được xích lôi thiên linh đan, vậy thì đúng là lợi hại. Một đám trưởng lão không có ngừng nhao nhao kinh thán. Bọn họ biết Ninh Tư Ngữ bây giờ đã khác ngày xưa. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, danh tiếng đệ tử đứng đầu tam tình này của Tống Khải Dương sợ rằng sẽ phải chắp tay nhường lại. Trái lại, Tống Khải Dương mặc dù đang mạnh mẽ tập trung tinh thần, thế nhưng tâm cảnh đã loạn rồi, rất khó có thể phát huy được toàn bộ thực lực. Một thân thực lực e là sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ninh Tư Ngữ bởi vì nguyên nhân là cảnh giới không đủ, trên người đã đổ đầy những mồ hôi, có chút là hơi vất vả. Thế nhưng cả người của nàng đã ở vào một loại trạng thái huyền diệu, các bạn là không phát hiện ra. Trong đầu của nàng bây giờ chỉ có một ý niệm thôi, chính là luyện chế ra đan dược này. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng ngừng. Ở trong tất cả mọi người, nàng chính là người cuối cùng động thủ, thế nhưng mà lại là cái người hoàn thành trước tiên. Trong đám người, truyền đến từng tiếng thán phục. Bọn họ không ngờ, Ninh Tư Ngữ thật sự luyện chế ra được xích lôi thiên linh đan. Ngay cả chính nàng cũng là vẻ mặt kích động nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng biết tất cả những biến hóa đều là Diệp Viễn mang đến cho nàng. Diệp Viễn khẽ cười, tỏ vẻ khẳng định, khiến cho Ninh Tử Ngữ vô cùng kích động. Không bao lâu sau thì đàn dược của Tống Khải Dương cũng đã gần ngừng đàn. Thế nhưng mà vào lúc thời điểm mấu chốt, lỗ mũi của Diệp Viễn bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Tống Khải Dương giống như là bị điều gì đó đập vào cổ, trong nháy mắt đột nhiên hít thở không thông. Ngừng đàn, đó là một trong những bước quan trọng mấu chốt của luyện đàn. Có thể nói là vạn điều dòng nước nhỏ hội tụ thành sông. Một tiếng hừ lạnh này của Diệp Viễn giống như là ở chỗ dòng nước nhỏ hội tụ trực tiếp ép xuống một đào. Cái tư vị này thực sự là chua xót. Đại trưởng lão biến sắc mặt, lạnh giọng nói, Diệp Viễn, người đây là cái ý gì vậy? Diệp Viễn trừng ra cái vẻ mặt vô tội. Ta có làm sao đâu. À, vừa rồi cuống họng không có được thoải mái cho lắm, cho nên là mới hắng giọng một chút. Vừa rồi khi nãy chắc phải là cuống họng của đại trưởng lão cũng không thoải mái như vậy sao? Nhược Hương nghe vậy thì tức đến xanh cả mặt. Thế nhưng mà hắn lại không có tìm được chỗ nào để mà phản bác. Không ít trưởng lão đều liều mạng nhịn cười. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này thật là quá ác. Nhưng mà chuyện này chính là do đại trưởng lão làm trái quy củ trước. Ai cũng không có tìm được một chút khuyết điểm nào. Một tiếng hừ lạnh này của Diệp Viễn, mặc dù không đến mức khiến cho Tống Khải Dương kiếm gùi bàn nằm thiêu một giờ, thế nhưng mà phẩm chất của đan dược nhất định là cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ta làm sao sao? Lẽ nào ta làm chuyện gì đó không đúng? Thế nào đại trưởng lão lại tức giận như vậy? Vẻ mặt của Diệp Viễn giống như người vô tội nói. Mặt của Nhược Hư trầm xuống như nước, hắn trầm giọng. Diệp trưởng lão, người được lắm. Một lát nữa, hãy xem bại tướng dưới tay ta đi. Diệp Viễn cười. Có thể được đại trưởng lão người chỉ giáo, Diệp mỗ còn là cầu không được. Trong bầu không khí có chút lạnh lẽo, tất cả mọi người đều đã luyện chế xong đan dược. Có thể vào top 30 đệ tử, thực lực của bọn họ đều là vô cùng xuất chúng. Mặc dù đan dược này khá khó luyện chế, thế nhưng bọn họ cũng không đến nỗi là không luyện ra được. Chỉ là phẩm chất tốt hay xấu. Mở lò đi. Xin mời trừ vị trưởng lão xem qua. Chấp sự lúc này cao giọng nói. Dược đỉnh của tất cả mọi người được mở ra. Từng viên đan dược bay ra ngoài. Ninh Tử Ngữ nhìn thấy xích lôi thiên linh đan của mình thì không có khỏi vui mừng. Nàng thật sự đã làm được. Thượng phẩm đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa là thành cực phẩm. Một đám trưởng lão từ trên đài cao đi xuống. Vừa liếc mắt liền thấy xích lôi thiên linh đan của Ninh Tử Ngữ. Từng người một đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nào ngờ được Ninh Tử Ngữ thế mà lại có thể luyện chế ra được thượng phẩm đỉnh phong. Xem ra tình thế vòng này đã vô cùng rõ ràng rồi. Nhà đầu Tử Ngữ đã đứng đầu ba vòng, áp chế quần hùng. Một vị trưởng lão nói. Không ít trưởng lão lúc này đều đi đến trước mặt Hiền Vũ nói lời chúc mừng. Nhị trưởng lão, chúc mừng. Lần này có 10 người được đi vào đàn tháp. Các người thế mà lại chiếm đến phần nửa rồi. Thực sự là xưa nay chưa từng thấy. Hiền Vũ cười. May mắn. Là may mắn mà thôi. Tất cả là đều nhờ có Diệp trưởng lão. Trong lòng của Hiền Vũ tự nhiên là đã vui đến mức nở hoa. Có điều hắn biết, đây tất cả đều là công lao của Diệp Viễn. Không có một chút quan hệ nào đến hắn ta cả. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn bị đại trưởng lão khi dễ. Ngày hôm nay coi như là cũng xả được giận. Đại trưởng lão chỉ xuống đi một vòng, sau đó thì quay trở lại đài cao. Hắn chẳng còn chút bàn mũi nào mà đứng đợi ở phía dưới. Một tiếng hừ lạnh của Diệp Viễn vừa rồi trực tiếp quấy rầy đan dược của Tống Khải Dương thành hạ phẩm. Đan dược hạ phẩm sao mà có thể đi vào top 10 đây? Tống Khải Dương đã sớm không có thấy tăm hơi nữa. Hắn thật sự là không có thể nào ở chỗ này đợi tiếp. Mặt mũi của hắn ta ngày hôm nay đã vứt sạch xuống hố. Qua mấy canh giờ nữa, kết quả tổ hộ pháp cũng có. Lục Giật cùng với Đinh Huân đều là thuận lợi lấy được tên đi vào đan tháp. Bên này vừa kết thúc, Nhược Hư liền không có chờ đợi được thêm. Đứng lên, lạnh giọng nói. Diệp trưởng lão, đến chúng ta rồi. Diệp Viễn cũng chậm rãi đứng lên, cười nói. Đại trưởng lão, gấp gáp như vậy, tâm tình này e là sẽ ảnh hưởng đến phát huy đó. Nhược Cư hừ lạnh. Vậy cũng không cần phải người quan tâm đến. Ngày hôm nay, lão phu muốn để cho người biết, cái chức vị trưởng lão không có phải là dễ làm như vậy đâu. Diệp Viễn cười. Đại trưởng lão, nghĩ như thế nào vậy? Nhược Cư trầm giọng. Đừng nói là lão phu khi dễ người, thần đan cấp 3 tùy người chọn. Đại trưởng lão cuối cùng là vẫn vì thân phận của mình, không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy mang tiếng là y lớn hiếp nhỏ. Cho nên, hắn để cho Diệp Viễn tới lựa chọn đan dược. Hắn thấy, không cần biết là đan dược cấp 3 gì, hắn nghiền ép Diệp Viễn là không có thành vấn đề gì. Hắn ta đường đường chính là đại trưởng lão đan tháp, đan thần tứ tinh đỉnh phong, sao mà có thể bại ở dưới tay một tên đan thần tam tinh. Cho dù Diệp Viễn có một chút không giống như là người thường, thực lực vượt qua đan thần tam tinh, hắn cũng hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Đại trưởng lão lại rộng rãi như vậy sao? Vậy đan dược sẽ là do ta chọn sao? Nhược Hư hừ lạnh. Người cứ chọn là được. Lão phu đường đường là đại trưởng lão, chẳng lẽ là còn muốn làm khó dễ một tên đan thần tam tinh giống như người sao? Nói ra đi. Chẳng phải là để cho người... Nói ra, chẳng phải là sẽ để cho người của cả cái hoàng thành này chế nhạo sao? Diệp Viễn gật đầu, nhìn về phía Hiền Vũ, nói. Nhị trưởng lão, không biết là đại trưởng lão am hiểu nhất là thần đan cấp 3 nào vậy? Hiền Vũ hiểu ý, cười gật đầu. Thần đan cấp 3 đại trưởng lão am hiểu, đó là nhiều không kể xiết đâu. Có điều, nếu như mà nói hắn ta sở trường nhất, thì có lẽ chính là hạo nhật càn khôn đan đi. Đan dược này của hắn ta đã tạo nên không ít những cường giả thần quân cảnh ở tại cái hoàng thành này. Lông mi của Diệp Viễn hơi dương lên, kinh ngạc nhìn về phía Nhược Hư. Hắn không ngờ Nhược Hư thế mà lại am hiểu nhất hạo nhật càn khôn đan. Cái loại đan dược này cũng không phải là đan dược bình thường, mà nó có thể trợ giúp nửa bước thần quân cùng với quy khư đại viên mãn, lĩnh ngộ được quy luật thiên địa để mà mở ra trong cơ thể mới, mở ra bên trong cơ thể một thế giới. Không có đan dược nào có thể là trực tiếp làm cho võ giả đột phá thần quân cảnh. Thế nhưng hạo nhật càn khôn đan là có thể tăng tỷ lệ đột phá của võ giả, khiến cho bọn họ có cơ hội bước qua một bước cuối cùng này. Cái loại đan dược này chính là một loại đan khó mà cầu. Linh dược cần thiết thì vô cùng hiếm thấy. Không nói đến mà yêu cầu đối với người luyện chế cũng làm đến mức vô cùng biến thái. Cho dù có là đan thần tứ tinh, có thể luyện chế ra được cũng là tỷ lệ vô cùng nhỏ. Đan thần tam tinh còn chưa có từng nghe nói là ai có thể luyện chế ra. Ra người như Nhược Hư, Hiền Vũ này đương nhiên là có thể luyện chế. Thế nhưng ở trên loại đan dược này, Nhược Hư so với Hiền Vũ không chỉ mạnh hơn một bậc. Nhược Hư vừa nghe thấy thì lửa giận ngập đầu đã biến thành trào phúng. Hắn cười lạnh. Người trẻ tuổi tốt nhất là đừng có nên quá táo bạo đi. Người muốn dùng đan dược mà ta am hiểu nhất để mà so với ta sao? Ý tưởng thì tốt, thế nhưng mà người quá yếu. Ý của Nhược Hư là người muốn giả tạo, kết quả chính là tự mình và mặt mình thôi. Hắn ta sao có thể không hiểu Diệp Viễn là muốn khiêu chiến đan dược mà hắn ta am hiểu nhất. Thế nhưng hiện thực sẽ không theo ý người. Hắn căn bản không có cho rằng Diệp Viễn sẽ so hạo nhật càn khôn đan với hắn ta, bởi vì cái loại đan dược này đan thần tam tinh không thể nào luyện chế. Những trưởng lão khác cũng đã đều lộ ra thần sắc hèn mọn, cảm thấy Diệp Viễn này thật quá giả tạo. Diệp trưởng lão này ta càng xem càng cảm thấy thật là không đáng tin. Đúng như vậy, nếu như nói Đinh Từ Ngữ là do hắn ta dạy thì còn đánh chết ta cũng không tin đâu. Người trẻ tuổi có chút thực lực là không có biết trời cao đất rộng sao? Thế nhưng mà hạo nhật càn khôn đan này là thứ hắn ta có thể là luyện chế ra được sao? Diệp Viễn chỉ cười, nói với Huyền Vũ. Nhị trưởng lão, hay là ta cùng với hắn thì cái này đi. Huyền Vũ cười. Cái này là do người tỉ thí, vậy tự người đến quyết định đi. Diệp Viễn gật đầu, nói với Nhược Hư. Đại trưởng lão, đừng có trách là ta không có cho người cội. Chúng ta hãy tỉ thí Hạo Nhật Càn Khôn Đan đi. Cái gì? Hắn thật sự là muốn so Hạo Nhật Càn Khôn Đan? Đùa gì vậy? Tiểu tử này đã tới để làm trò vui sao? Đan thần tam tinh luyện chế Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Cái tên tiểu tử này hắn khi dễ chúng ta là ngốc hay sao? Một câu nói này của Diệp Viễn khiến cho tất cả những trưởng lão đều muốn nổ tung. Người lại muốn so Hạo Nhật Càn Khôn Đan với ta sao? Thiếu niên, ta bây giờ có chút hoài nghi. Người thật sự là biết luyện đan sao? Nhược Hương nghe vậy, không có nhịn được bật cười. Có biết hay không? Một lát nữa thì người sẽ biết thôi. Thế nào? Lẽ nào là đại trưởng lão người muốn đổi ý? Diệp Viễn thản nhiên nói. Nếu như người đã muốn tự ngược mình như vậy, vậy thì lão phù không có giúp người thành toàn, chẳng phải là có lỗi với người sao? Nhược Hư cười lạnh. Nếu như nói Nhược Hư luyện chế Hạo Nhật Càn Khôn Đan, vậy thì chính là nhất tuyệt ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng. Đã từng có một lần, hắn luyện chế ra đỉnh phong thiên phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan, chỉ kém một chút nữa thì có thể đạt tới thần phẩm. Đối với Hạo Nhật Càn Khôn Đan mà nói, đây quả thực chính là kỳ tích. Trong luyện dược sư lưu truyền một loại thuyết pháp, Hạo Nhật Càn Khôn Đan chính là đan dược cấp 3 khó nhất. Một luyện dược sư tam tinh muốn luyện chế Hạo Nhật Càn Khôn Đan không có khác nào là người nằm mơ nói mộng. Có thể nói, Hạo Nhật Càn Khôn Đan chính là loại đan dược cấm kỵ với những đan thần tam tinh, mặc dù thì nó cũng chỉ là một thần đan cấp 3. Chỉ có trải qua thành tẩy đại đạo mà được thế giới bên trong cơ thể mình, tăng cao lĩnh ngộ của bản thân thì mới có thể luyện chế ra được loại đan dược này. Bởi vậy có thể thấy độ khó luyện chế của đan dược này là lớn đến mức như thế nào. Có điều, mọi người nghe đại trưởng lão nói muốn luyện chế Hạo Nhật Càn Khôn Đan thì từng người đều trở nên vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là những luyện dược sư kia. Chuyện này đối với bọn họ mà nói thật sự chính là một cơ hội quan sát học tập khó mà có. Thực sự thì quá tốt rồi. Thế mà lại có thể tận mắt chứng kiến được đại trưởng lão luyện chế Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Đó chính là cơ hội ngàn năm mới có đó. Mà dù là cái tên Diệp trưởng lão này không đáng tin, thế nhưng mà lần này lại mang đến phúc lợi cho những luyện dược sư chúng ta rồi. Diệp trưởng lão này thật đúng là không biết gì cho nên mới không sợ. Lại muốn so lại đan dược này với đại trưởng lão sao? Đấy không có phải là muốn tìm chết sao? Linh dược cần thiết để mà luyện chế Hạo Nhật Càn Khôn Đan vô cùng hiếm thấy. Có điều dựa vào thực lực của Hoàng Thành Thiên Ưng, thu thập được một vài phần linh dược cấp 3 vẫn là có thể làm. Chỉ là loại đan dược này quá mức trân quý, rất ít người có thể ra nổi giá đến mời được đại trưởng lão xuất thủ. Chỉ một lát sau, đã có người mang hai phần linh dược đá chuẩn bị sẵn đưa đến đan tháp. Diệp trưởng lão, những linh dược này đều là các đệ tử võ tháp vào sinh ra tử mới có. Cho người luyện chế thực sự là lãng phí. Nhược Hư lúc này chỉ vào những linh dược kia nói. Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Lời này của đại trưởng lão người nói không đúng rồi. Có lãng phí hay không? Phải được luyện chế ra rồi mới biết. Nếu như mà phẩm chất đan dược của người không có bằng ta, thì người mới thật sự lãng phí. Nhược Hư nghe vậy hừ lạnh. Miệng lưỡi bén nhọn. Ta không tin người thật sự có thể luyện chế ra được loại đan dược này. Diệp Viễn nhún vai, thản nhiên đáp. Nhiều lời cũng là vô ích thôi. Bắt đầu đi. À, đại trưởng lão người tới trước một chút đi. Để cho ta có thể là học trộm một chút. Nhược Hư cười lạnh. Vậy thì người cứ cẩn thận mà nhìn. Nói xong, hai tay của đại trưởng lão vẽ thành một vòng tròn. Một cổ khí tức đại đạo phóng lên cao ở trên quảng trường. Thành thế vô cùng to lớn. Đã đến cảnh giới đan thần tứ tình, mỗi một lần luyện đan đều sẽ dẫn động tới một sức mạnh lớn. Nhưng mà có thể thâm trầm hùng hậu giống như đại trưởng lão thì đúng là có 102. Ánh mắt của Hiền Vũ có chút ngừng lại, lẩm bẩm. Xem ra, thực lực của hắn ta lại tăng lên. Hai người đã thi đấu nhiều năm, vẫn là luôn âm thầm phân cao thấp. Đối với thực lực của Nhược Hư, Hiền Vũ cũng là tương đối hiểu rõ. Từ loại khí thế này, ông ta liền có thể cảm giác thấy thực lực của Nhược Hư so với trước đây thì đã mạnh hơn một ít. Đến cảnh giới của bọn họ, mỗi một bước tiến bộ nhỏ đều là vô cùng khó có. Thực lực của đại trưởng lão tăng thêm, vốn dĩ có thể đá văng hắn ta một đoạn. Chỉ tiếc là hắn ta đụng phải Diệp Viễn. Lần trước quan sát Diệp Viễn luyện đàn đã khiến cho Hiền Vũ có được lợi ích không nhỏ. Những ngày gần đây, trình độ đàn đạo của Hiền Vũ đã có một sự tiến bộ không nhỏ. Cái loại hình học tập này thật sự là lần đầu tiên có được hiệu quả tốt như vậy. Bởi vì Diệp Viễn luyện đàn đã mở ra một cánh cửa khác cho bọn họ. Quả nhiên không có hổ là đại trưởng lão, vừa mới ra tay chính là kinh thiên động địa. Không biết lần này đại trưởng lão có đột phá được gông cùm xiềng xích mà luyện thành thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan không đây. Nếu như mà đại trưởng lão có thể đột phá được gông cùm xiềng xích, vậy thì các đại gia tộc tại đây sợ rằng cũng phải điên cuồng rồi. Còn không có phải sao, thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan gần như là đại biểu cho một cường giả thật quân cảnh rồi. Gia tộc nào có thể là bình tĩnh được chứ? Thủ pháp luyện đan của đại trưởng lão thân mang đại khí, vô cùng trầm ổn. Cường giả đan đạo tại đây, cho dù là cấp bậc trưởng lão cũng cảm thấy mặc cảm. Đây là thực sự sau khi mà trải qua rất nhiều lần gọt rũa mới có. Các bạn là không cách nào có thể lay động. Diệp Viễn ở một bên đứng nhìn, cũng là không có ngừng tán thán. Quả nhiên, không có hổ danh là đại trưởng lão, thực lực cũng không có hề tầm thường. Diệp Viễn từ đầu đến cuối một bộ dáng vẻ bình phẩm. Người khác thấy như vậy không khỏi cạn lời. Tâm của cái tên này có bao nhiêu lớn, thế mà còn không có bắt đầu. Hay là hắn ta căn bản là không có luyện chế ra được, trực tiếp lựa chọn thua. Này, luyện chế không có được thì hay là sớm chịu thua đi. Cái dạng này của người bây giờ nhất định chính là một tên hề. Một trưởng lão ở phía bên phe đại trưởng lão trầm giọng nói. Diệp Viễn cũng chẳng tức giận, hắn chỉ cười. Không vội, cứ để cho hắn ta luyện trước đi. Có phải là tên hề hay không, người chờ một lát nữa thì sẽ biết thôi. Trưởng lão kia nghe vậy hừ lạnh. Ta xem người có thể là đùa ra cái trò gì. Nhược Hư đi vào trạng thái luyện đàn, cả người hết sức chăm chú. Đoạn đối thoại này của Diệp Phiến cùng với trưởng lão kia, hắn đương nhiên là không nghe thấy. Vốn dĩ là một trận tỉ thí, biến thành một mình đại trưởng lão biểu diễn. Rất nhanh, mọi người đều bị thủ pháp luyện đàn xuất thần nhập hóa của đại trưởng lão hấp dẫn. Không còn ai quan tâm đến Diệp Viễn nữa. Bọn họ đã hầu như khẳng định Diệp Viễn chính là một tên lừa đảo trình cống, cả bản là không biết luyện đàn. Thế nhưng ngày lúc này, Diệp Viễn lại động. Một cỗ khí tức đại đạo bàng bạc bỗng nhiên phóng lên cao, hù cho tất cả mọi người nhảy dựng lên. Đây là cái chuyện gì vậy? Cỗ khí tức đại đạo này là do Diệp Viễn phát ra sao? Sao có thể chứ? Khí tức của hắn thế mà lại còn mạnh hơn đại trưởng lão nhiều như vậy sao? Bắt đầu luyện đàn là trạng thái bất cần đời trên người Diệp Viễn đã triệt để biến mất, thay vào đó là sự chuyên chú. Ánh mắt tất cả mọi người đờ đẫn nhìn Diệp Viễn. Thủ pháp luyện đàn như mộng ảo, bắt đầu liên tục khởi động khí tức đại đạo. Khắp nơi đều là những chiêu thức. Đây là một đàn đạo đã đạt đến hóa cảnh. Đại trưởng lão luyện đàn liền ảm đạm phai mờ ở trước mặt Diệp Viễn. Sau khi mà hết khiếp sợ, mọi người rất nhanh thì bị Diệp Viễn hoàn toàn hấp dẫn. Đặc biệt là những luyện dược sư kia, bọn họ từng tên một đều giống như xề như say. Bây giờ Diệp Viễn luyện đàn giống như trước đây dẫn động đại đạo thiên âm, có thể làm cho những người xung quanh không ngó kịp được mà đắm chìm ở bên trong. Bọn họ phát hiện thủ pháp luyện đàn của Diệp Viễn là thứ mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Thủ pháp này vô cùng huyền ảo, bọn họ căn bản là xem không hiểu. Đặc biệt là những trưởng lão kia, từng người một giống như là nhận được chí bảo. Bọn họ giống như là một mảnh đất nắng hạn lâu ngày gặp được một cơn mưa, đói khát mà nhìn Diệp Viễn học tập. Đây, đây chính là thực lực của Diệp trưởng lão. Khó trách mà hắn lại có thể dựa vào thân phận đan thần tam tinh để mà trở thành trưởng lão. Đúng thật là một chút khuyết điểm cũng là không thấy. Phục, ta phục rồi. Cho tới bây giờ ta cũng không có dám tưởng tượng đan thần tam tinh lại có thể là mạnh tới mức như vậy. Khi mọi người từ trong khí đạo tỉnh lại, mỗi người đều là vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn luyện đan đúng là đã khiến cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Bọn họ lúc nào mới chân chính hiểu được Diệp Viễn dựa vào cái gì để mà làm đại trưởng lão. Diệp Viễn đã hoàn thành, còn Nhược Khư thì vẫn còn đang tỉ mỉ luyện chế đan dược của mình. Mà người vốn dĩ còn thán phục đại trưởng lão, lúc này nhìn thấy thì lại có một loại cảm giác ngu ngốc vô vị. Cũng không biết qua bao lâu, đại trưởng lão mới luyện chế xong Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Đối với lần luyện chế này, hắn ta tương đối là hài lòng. Dựa vào phán đoán của hắn, ít nhất thì cũng là thiên phẩm. Có thể luyện chế được Hạo Nhật Càn Khôn Đan đến thiên phẩm, gần như là đã đứng ở thế bất bại. Khi hắn ta nhìn thấy Diệp Viễn vẫn đứng ở tại đó, bộ dáng ung dung nhìn hắn ta, hắn có tưởng rằng Diệp Viễn này chưa luyện chế. Đã bỏ cuộc sao? Bây giờ người đã thấy sự chênh lệch giữa ta cùng với người chưa? Nhược Khư cười. Diệp Viễn cười như không cười nhìn hắn ta nói, ta đã sớm luyện chế xong rồi, là do người quá chậm thôi. Nhược Khư nghe vậy giống như là đã nghe thấy một chuyện cười nhất trong thiên hạ. Hắn bật cười. Đến bây giờ vẫn còn mạnh miệng. Ngươi cho rằng Hạo Nhật Càn Khôn Đan là rau cải trắng hay sao? Mới có một lát mà đã luyện chế xong sao? Hay là ngươi coi những linh dược kia giống như là rau đã đem xào rồi? Diệp Viễn chỉ cười mà không nói lời nào. Lúc này, một trưởng lão chạy đến bên người Nhược Khư, nói nhỏ vào tai vài lời. Nhược Khư nghe vậy biến sắc mặt, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn hó to miệng ra, thế nhưng mà không biết nên nói điều gì cho phải. Diệp Viễn này thật sự đã luyện chế ra được sao? Một tên đan thần tam tinh làm sao có thể luyện chế ra được Hạo Nhật Càn Khôn Đan? Đan dược này chính là cấm kỵ với đan thần tam tinh mà. Nhược Khư đột nhiên giật mình tỉnh lại, ánh mắt đảo qua mặt những người khác, nhất thời liền hiểu rõ. Hắn vô cùng xấu hổ, giận dữ, lạnh lùng nói với Diệp Viễn, mở lò ra đi, lão phù muốn nhìn xem người luyện ra cái thứ đồ chơi gì. Trên mặt mọi người cũng lộ ra thần sắc vô cùng hứng thú. Bọn họ đều rất tò mò, có thể có thuật luyện dược đáng sợ như vậy, rốt cuộc thì Diệp Viễn có thể luyện chế ra được phẩm chất gì. Diệp Viễn cười, vậy thì mở ra đi. Đại trưởng lão, lai từ trước đây. Đại trưởng lão trầm giọng, người tới trước đi. Bây giờ lão phù rất thiếu kỳ, rốt cuộc đan thần tam tinh có thể luyện chế ra được Hạo Nhật Càn Khôn Đan có phẩm cấp gì đây? Diệp Viễn cười đáp, được rồi, như người mong muốn. Giờ đỉnh vừa mở ra, ánh sáng chói mắt phát ra xông thẳng lên trời, khiến cho tất cả mọi người không thể nào mở mắt ra nổi. Trên bầu trời đột nhiên thay đổi bất ngờ, đúng là đang hình thành ra một đám mây cầu vồng. Mây cầu vồng ở trên cao, rồng bay phượng múa, vô cùng là diễm lệ, giống như đang ăn mừng Diệp Viễn luyện thành đàn. Trong đám người, những tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên. Rốt cuộc là đan dược này phẩm cấp gì vậy? Tại sao lại có thể là dẫn động đến dị tượng thiên địa như vậy chứ? Có phải là người ngu ngốc không? Dị tượng thiên địa chỉ có đan dược thần phẩm hư linh thì mới có thể là dẫn phát ra như vậy. Đan dược của Diệp trưởng lão đã đạt đến thần phẩm hư linh rồi. Nói đùa gì vậy? Hạo Nhật Càn Khôn Đan thần phẩm hư linh? Trên mặt của đại trưởng lão lúc này lộ rõ vẻ hoảng sợ. Dựa vào kiến thức của lão ta, làm sao mà có thể không hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra. Một màn này đơn giản là quá mức chấn động lòng người. Muốn dẫn động đến dị tượng thiên địa cũng không có phải là đan dược thần phẩm hư linh gì đó mới có. Đặc biệt là loại giống như Hạo Nhật Càn Khôn Đan này, phải đạt được tạo hóa thiên địa thì mới có thể dẫn động đến dị tượng như vậy. Mà loại đan dược này vốn luyện chế đến thần phẩm hư linh, không có khác gì là người nằm mơ nói mộng. Thế nhưng bây giờ, chuyện người ta nằm mơ nói mộng này thực sự đã phát sinh trước mặt. Nhưng cái tên này mới chỉ là một đan thần tam tinh cơ mà. Vì sao lại có thể là làm tới mức này? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận như thế nào thì Nhược Khư cũng sẽ không tin. Một tên đan thần tam tinh lại có thể luyện chế ra được thần phẩm hư linh hạo nhật càn khôn đan sao? Cái này quả thật là đang nói đùa sao? Cho dù là tận mắt chứng kiến dị tượng thiên địa, hắn vẫn như trước cảm thấy đây chính là một trò đùa. Hiền Vũ lúc này thở dài, cười khổ. Ai, ta còn tưởng rằng Diệp Phiến có thể luyện chế ra thần phẩm tử linh. Không ngờ, hắn thế mà trực tiếp luyện chế đến thần phẩm hư linh. Cái tên gia hỏa này, thật sự là không biết giới hạn của hắn ta ở chỗ nào nữa. Lục Giật ở bên cạnh Sư Tôn cũng là thở dài. Sư Tôn, Diệp trưởng lão thật sự là quá lợi hại rồi. Thần phẩm hư linh hạo nhật càn khôn đan, e là toàn bộ hoàng thành thiên ưng này sắp rơi vào điên cuồng rồi. Hiền Vũ nghe vậy cười. Đó là cái đương nhiên rồi. Lần này Nhược Hư thật sự là đã tính sai rồi. Nếu như mà Diệp Viễn không lấy bản lĩnh ra, phía bên trên làm sao có thể đồng ý cho hắn chức vị trưởng lão chứ. Ta muốn nhìn xem Nhược Hư có dám mở lò không. Lục Giật lúc này sững sờ, chợt hiểu. Không ngờ người sư tôn hiền lành này cũng có một mặt ác như vậy. Bây giờ tình huống này, Nhược Hư mở lò hay không chính là một vấn đề hết sức khó xử. Mở thì ở trước Châu Ngọc, hắn căn bản là cũng không lấy ra được gì. Nếu như không mở thì đường đường là đại trưởng lão, thậm chí đến dũng khí mở lò cũng không có hay sao? Tràng diện này thật sự là lúng túng. Nhược Hư bây giờ đã hối hận đến phát điên. Sớm biết loại kết quả thế này thì thà rằng hắn mở lò trước. Cũng không biết qua bao lâu, mây cầu vồng cũng đã tan đi, tất cả ổn định trở lại. Một viên đan dược lặng lặng trôi nổi phía bên trên dược đỉnh. Trong nháy mắt, hương khí tràn ngập khắp quảng trường. Thơm như vậy. Đây là lần đầu tiên ta ngửi thấy mùi đan dược lại thơm đến như vậy. Trên mặt mọi người lúc này đều lộ ra thần sắc nóng rực lên. Hiển nhiên là bọn họ đều muốn có được viên đan dược kia. Ở đây có không ít những cao tầng của những đại gia tộc. Đối với đan dược này, bọn họ đương nhiên là vô cùng khát vọng. Loại đan dược ở phẩm cấp này không chỉ có nghĩa là sẽ tạo nên một cường giả thần quân, mà càng có ý nghĩa tương lai vô hạn. Đan dược thần phẩm hư linh đương nhiên là sẽ khác so với những loại đan dược thông thường. Nó có thể củng cố, bồi bổ nguyên khí, kích phát tiềm năng của võ giả, khiến cho võ giả có nhiều không gian để mà tiến lên. Một tiềm năng đã dùng cạn, đan dược cũng chỉ có thể giúp võ giả đạt tới thần quân cảnh từng một. Nhưng nếu như dùng thần phẩm hư linh hạo nhật càn khôn đan này thì sẽ có hy vọng rất lớn đột phá được thần quân tầng 2, thậm chí là tầng 3. Cái này vẫn chỉ là tư chất bản thân không tốt. Nếu như mà tư chất bản thân tốt, sau khi sử dụng, khả năng ở tương lai quả thật là khó mà tưởng tượng. Loại đan dược này bọn họ sao có thể là không điên cuồng cho được. Đại trưởng lão, đến lượt người rồi. Diệp Viễn nói, khiến cho bắp thịt ở trên mặt của Nhược Hư lúc này đang không có ngừng run rẩy lên. Quảng trường thì lại giống như là đông cứng lại vậy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tới trên người Nhược Hư, muốn nhìn xem bây giờ đại trưởng lão sẽ làm như thế nào. Dù sao, thân phận đại trưởng lão tôn quý, Diệp Viễn dường như là một bước hắn ta đến bức tường. Ngày hôm nay bất luận thế nào, mặt mũi của đại trưởng lão cũng xem như mất sạch. Người ý là người thắng. Nhược Hư dường như là phải cắn răng nghiến lợi thì mới có thể nói ra mấy chữ này. Hết tập 278. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.